Lạc Ly liền cảm giác được vô tận linh khí trong thiên địa chung quanh hướng nàng tập trung, những chân nguyên này đều giống như có linh hồn, đặc biệt thích nàng. Người này, kiếm này, khí tượng này, chắc chắn là phản hư chân nhất. Vị đạo hữu này chính là Đại La Kim Tiên Tông Trần Tiên chân nhất. Nữ tử kia đứng lên, hướng Lạc Ly hành một lễ. Lạc Ly trả lễ, sau đó tân thần tử tiếp tục giới thiệu, Không Đạo Tông Khám Kinh chân nhất, sau đó ở bên cạnh hắn có một đại hòa thượng. Đây chính là Lôi Âm Tự Vạn Quân Đại Sư, thượng môn Lôi Âm Tự, một trong thiên hạ 10 đại Phật môn, ở cao tàng địa vực cực Tây Thiên, môn trung thi hào tam giới phong vũ thính Lôi Âm, tu di tỏa thượng kính chân Phật. Người chính là Lạc Ly, sái ra có lễ. Hòa thượng này họng gầm rú như sấm, xa xa nhìn lại, nào có một chút bộ dáng cao tăng, so với người thường cao hơn một cái đầu, mà cái đầu chọc, cạo lại không quá sạch, từng sợi tóc ngắn toát khỏi ra đầu thẳng như chùy đầu đinh. Hai hàng lông mày kia hình thành một chữ bát thật to, thoạt nhìn chính là hòa thượng Lôi Thôi. Hắn dáng người khôi ngô, nắm đấm thật lớn, cánh tay tròn, thoạt nhìn, đây nào phải cao tăng gì, rõ ràng là một mãng hán du côn vô lại. Lạc Ly lập tức đáp lễ. Hòa thượng bên kia là một đạo nhân đầu đội mũ hạc vàng dương cánh, thân mặc đạo chủ bào xanh mởn, lưng đeo xích anh tử lưu tô, hai bàn tay khép trong tay áo, thần thái thong dong. Hắn hai hàng lông mày mang màu tím, con người cũng mang màu tím. Hơn nữa làm người ta ngạc nhiên nhất là ở chỗ ba thước trên đỉnh đầu hắn, thế mà cũng lưu động ánh tím, bảo khí ái nhiên, quanh thân phiêu tiên chi khái, lỗi lạc hiện hết, làm người ta nhìn một lần khó quên. Chương 1287, gặp lại bạn cũ năm đó. 2. Người này Lạc Ly nhận ra, thông thiên huyền cơ cốc Chu Ma chân nhất, năm ấy Sở Nam Anh Hùng Hội, đại chiến tử Nan Đà, Lạc Ly từng gặp hắn. Thông thiên huyền cơ cốc trong thượng môn, bày trận số 1, môn trung thi hào tử vi bắc đấu phán thiên vận. Huyền kỳ áo bí tâm trung hiện, ngàn biến vạn hóa giai, lòng người khó đoán quỷ thần kinh. Lạc Ly hành lễ, Chu Ma chân nhất kia vẫn nhớ Lạc Ly năm ấy, nói: "Thiếu niên nho nhỏ năm ấy, hôm nay đã vượt qua chúng ta đều già rồi, thiên địa này nên có người trẻ tuổi chỉ xính, thật sự là một thế hệ người mới thay người cũ." Chu Ma chân nhất vừa nói ra lời này, ở một bên của hắn có một lão nhân nhíu mày nói: "Chu Ma, ba lão gia hỏa chúng ta còn chưa nhận thua chịu già, ngươi lại nhận thua rồi, cái này không thể được." Là ba người già, nhìn qua bình thường vô cùng, nhưng trên người bọn họ có loại cảm giác định tĩnh phát thật nói không nên lời. Nhìn thấy ba người bọn họ, tân thần tử cung kính nói: "Lạc Ly, đây là Côn Luân Tam Tiên." Lạc Ly không để ý, thi lễ mà qua với ba người. Sau đó nhìn thấy một người cuối cùng đến đây của chín đại phản hư. Nhìn người nọ, Lạc Ly liền khẽ nhíu mày, nói: "Sao, là ngươi?" Người nọ rõ ràng chính là năm ấy Lạc Ly tới Côn Luân, đuổi theo hắn không tha Cửu Thiên Tự Tại Môn Khuynh Thành chân quân. Nàng vẫn mỹ lệ như vậy, nhưng trong hai mắt mang theo một loại yêu mị, nàng nhìn Lạc Ly, nói: "Xem ra Lạc Ly đạo hữu chưa quên ta, chẳng qua, khi đó chỉ là bị ép không đường chọn lựa, chỉ có thể hạ sách như thế, về sau huyễn tâm lão khọng kia bị ta phá tâm ma, thay thế, sẽ không cần theo đuổi ngươi nữa." "Đúng rồi, một lần nữa tự mình giới thiệu một chút, ta Tần Uyển Như, tâm ma tông ái mộ chân nhất, Lạc Ly đạo hữu. Thật ra năm ấy, lúc ngươi ta so đấu, từng gặp." Theo lời nàng, nhất thời vô số chuyện cũ của năm ấy xuất hiện ở trong lòng Lạc Ly. Lạc Ly nhìn Tần Uyển Như, gật đầu nói: "Phải, thật lâu trước kia, chúng ta đã quen biết rồi." Lạc Ly vừa mới xuất đạo, rời khỏi Thiên Chu Đảo, thì gặp Tần Uyển Như này. Tần Uyển Như kiêu ngạo nhìn Lạc Ly, trong mắt đều là thần quang kỳ dị, nói: "Năm ấy, thiên hạ có vô số hào kiệt trẻ tuổi, hừ hừ, bọn họ hiện tại đều đi đâu rồi? Tử, vong, đến tận đây, trong thiên hạ, chỉ có ta và ngươi, tồn tại đến hiện tại, đi lên đỉnh cao nhất của thiên địa này." Trong lời nói mang theo vô tận tự hào, nhìn Lạc Ly, trong mắt nàng khẽ động, liền muốn làm chút việc gì đó, đem Lạc Ly này cũng làm cho biến mất, chỉ để lại tu sĩ tâm ma tông mình, thích nhất đùa giỡn thị phi, đùa bỡn tâm kế. Ý nghĩ vừa nổi lên, đột nhiên nàng liền che ngực, một câu cũng nói không nên lời nữa. Lạc Ly không để ý, chín đại phản hư này giới thiệu xong hết. Tân thần tử bắt đầu giới thiệu mấy người bên này. Trong đó ba người là ba đại phản hư của Bắc Thần Tông, Nguyên Thần Tử, Không Thần Tử, Linh Thần Tử. Bốn vị còn lại, hai người hai thú. Hai người đều là phản hư chân nhất của bàng môn tả đạo Bắc Hải, mà hai thú một kẻ là hoàng giả cự kình nhất tộc của Bắc Hải, một kẻ là vạn năm hàn huyền, đều đến đây trợ trận cho Bắc Thần Tông. Bốn đại cường giả, mặc dù đến trợ trận, nhưng so sánh với đối phương, kém vô số, trọng lượng lời nói cũng không đủ. Lạc Ly lắc đầu. Khó trách Bắc Thần Tử nhìn thấy mình đến đây thì vui vẻ vô cùng, bọn họ chỗ này thực không có người có thể đối kháng đối phương. Giới thiệu xong, Lạc Ly ngồi xuống ở trên đài đá này, nghe trên đài đá kia tiếng đàn miên miên. Rất nhanh tiếng đàn ký che xù, có nữ tu chậm rãi lên đài, rót đầy trà xanh cho mọi người. Thưởng thức xong tiếng đàn, Côn Luân Tam Tiên kia, một người trong đó, Tiên Ly Tử nhìn về phía Tân Thần Tử, hỏi. Tân Thần Tử đạo hữu, chuyện chúng ta lần trước nói, người thấy thế nào? Bắc Thần Tông nguyện ý gia nhập trong Trung Thiên Đại Liên Minh của chúng ta hay không? Côn Luân Tam Tiên này hiệu xưng Tam Tiên, nhìn tuổi rất lớn, thật ra cũng không phải già cỡ nào, chỉ là tu luyện bí pháp, dẫn đến hạc phát đồng nhan. Tân Thần Tử lên tiếng nói, sự việc lớn, ta không thể quyết định. Cần chờ sư tổ của ta xuất quan, mới có thể quyết nghị. Tiên Ly Tử không nói chuyện nữa, Tiên Thải Tử bên cạnh hắn lên tiếng nói. Vậy được, vậy chờ Bắc Thần Tử đạo hữu của Quý Tông xuất quan. Nhưng, chúng ta lần này đến, biết Quý Tông xuất hiện nguy cơ, cho nên cố ý đem Chu Ma đạo hữu mời đến. Toàn bộ tu sĩ trong thiên hạ, trận pháp của Chu Ma đạo hữu có thể nói số một thiên hạ, do hắn ra tay, nhất định có thể giải quyết nan đề của Quý Tông, sửa tốt hộ sơn đại trận cho Quý Tông. Nhìn là giúp, nhưng Tân Thần Tử không muốn tiếp nhận việc này, nếu tiếp nhận rồi, lấy cá tính lỗi lạc của rất nhiều phản hư Bắc Thần Tông, nhất định sẽ đồng ý gia nhập Trung Thiên Đại Liên Minh kia. Nhưng mà tính đi, Chu Ma chân nhất này thật sự là mấy vị trận tu hàng đầu trong thiên hạ, nhỡ đâu tông môn mình sửa pháp trận thất bại, thì phải dựa vào đối phương. Bản thân Tân Thần Tử cũng không biết nên như thế nào cho phải. Tân Thần Tử mở miệng còn chưa trả lời, Lạc Ly ở một bên tiếp lời hỏi. Trung Thiên Đại Liên Minh, tên tuổi thật lớn, trực tiếp đại biểu toàn bộ tu sĩ của Trung Thiên Chủ Thế Giới. Hỗn Nguyên Tông ta cũng là thượng môn trong Trung Thiên Chủ Thế Giới, vì sao không có chúng ta? Xin hỏi liên minh này là chuyện gì? Giọng vang dội, lên tiếng mà hỏi. Lạc Ly chuyển hướng lời nói, miễn cho Tân Thần Tử xấu hổ. Một câu hỏi này, đối phương nhất thời không còn lời nào để nói, Tiên Ly Tử, Tiên Thải Tử, Tiên Triều Tử đều không nói. Bọn họ không còn lời nào để nói, ngay lúc này Tần Uyển Như nói. Lạc Ly đạo hữu, việc này thật sự xin lỗi, thân là thành viên liên minh có quy củ, chúng ta không thể hướng ngươi lộ ra bất cứ tin tức gì. Thật ra, ngươi có thể đi hỏi thiên hạ đệ nhất vĩ đại kiếm thần, ngươi chính là bạn tốt của kiếm thần tiểu công chúa, quan hệ tốt nhất, hắn hẳn nói cho ngươi biết. Lúc Tần Uyển Như nói kiếm thần, cố ý cộng thêm mấy chữ thiên hạ đệ nhất vĩ đại, lời nói mặc dù bình thản, nhưng ngầm chứa một loại ma niệm, đây chính là tâm ma bí pháp, có thể gợi lên ma niệm ẩn chứa trong ý thức người ta. Nói mấy chữ kiếm thần, Lạc Ly nhất thời phát hiện Côn Luân Tam Tiên kia sắc mặt lạnh lùng, mang theo một loại vẻ mặt coi thường kỳ dị. Phải biết đối phương chính là ba đại phản hư, Thái Sơn sụp đổ, không kinh chút nào, pháp thuật tâm ma tông này, đối với bọn họ căn bản không có hiệu quả. Nhưng nghe hai chữ kiếm thần, bọn họ liền biểu hiện như thế, có thể thấy bọn họ thù hận đối với kiếm thần, không biết đã áp chế bao nhiêu năm, không biết sâu bao nhiêu. Lạc Ly không biết, nhưng Tần Uyển Như nhất định biết, cho nên hắn cố ý gợi lên thù hận của bọn họ. Chương 1288, không hài lòng nửa câu cũng nhiều. Nhìn thấy bọn họ biểu hiện như thế, Lạc Ly hừ lạnh một tiếng, trong một tông môn, không có khả năng đều là thân như ngực gì, trong Hỗn Nguyên còn có Phạm Vô Kiếp, xem ra bọn họ chính là kiếm thần ở Côn Luân Phạm Vô Kiếp. Kẻ địch của kiếm thần, vậy chính thì kẻ địch của mình, dám đối địch với chân nhất, Lạc Ly nhất thời cười lạnh trong lòng. Hắn phối hợp nói, phải, kiếm thần thật sự là thiên hạ đệ nhất, không ai sánh được. Ta khi đó, vẫn là thiếu niên, đã thấy kiếm thần một kiếm trời mở, một kiếm biển tách, thật sự rất sùng bái. Về sau, ta theo kiếm thần, đại chiến tử Nan Đà, thần uy của kiếm thần kia, thật sự là nhớ mãi trong lòng. Lạc Ly ở đây bắt đầu nói ra kiếm thần chi uy, ra sức khen ngợi. Nghe Lạc Ly nói như vậy, Tần Uyển Như liền sửng sốt, sau đó cười, theo đó phối hợp, hai người kẻ sướng người họa, thật giống như nơi đây chính là đại hội ca tụng công đức của kiếm thần. Ở một bên Đường Túng chân nhất đột nhiên cũng lên tiếng, gia nhập trong đó, hắn cũng nhìn ra được, nếu có thể khích Côn Luân Tam Tiên sống mái với Lạc Ly, đối với Đại La Kim Tiên Tông là chuyện tốt. Ở trong ba người bọn họ ngươi một câu, ta một câu, sắc mặt Côn Luân Tam Tiên càng lúc càng âm u. Lúc này Lạc Ly nói, kiếm thần này thiên hạ đệ nhất, vì Côn Luân dương danh bốn phương, cứu vớt Côn Luân ở trong nguy nan, vì Côn Luân. Tiên Triều Tử kia rốt cuộc không nhịn được, nói Côn Luân ta nhân tài đông đúc. Dù không có kiếm thần, Côn Luân ta cũng là uy danh không kém. Nghe Tiên Triều Tử nói như thế, Tiên Ly Tử nói chuyện, cắt lời Tiên Triều Tử. Tốt rồi, chúng ta vẫn là bàn chính sự đi, Bắc Thần đạo hữu, trận pháp của Chu Ma đạo hữu chính là số một thiên hạ. Do hắn ra tay, hắn nhất định có thể đem Bắc Thần Tông sửa hoàn hảo như cũ. Lạc Ly lại tranh tới, nói cái này, vẫn là để về sau lại nói đi, Bắc Thần Tông dù không có hộ sơn đại trận, cũng là ở Bắc Hải địa vực, bình yên không sao cả. Tiên Triều Tử chỉ Lạc Ly, nói tiểu bối,

mất đi chủ nhân, muốn bỏ chạy. Lạc Ly lập tức chộp xuống, nhất trưởng càn khôn, nhưng ra ngoài Lạc Ly dự đoán, gương đồng đó thế mà phá vỡ một trường, tiếp tục bay đi. Lạc Ly giống to, chấn áp, trong nháy mắt, hỗn nguyên kim đấu xuất hiện, ánh sáng vàng khóa lại, đem gương đồng kia đè ép, nhưng gương đồng kia lập tức muốn phá vỡ ánh sáng vàng, thoát ly mà đi. Hỗn nguyên kim đang xuất hiện, ánh đèn lóe lên, hỗn nguyên kim kiếm xuất hiện, kiếm quang ngang dọc. Nhưng vẫn không đè nổi, thời khắc mấu chốt, trên hỗn nguyên kim tiên này giống to một tiếng, một con rồng khổng lồ xuất hiện, quấn một cái, lúc này mới đem côn luân kính này đè áp. Con rồng khổng lồ này chính là bảo linh của hỗn nguyên kim tiên, chưa từng xuất hiện, hôm nay mới hiện thân. Bốn đại pháp bảo cấp 10 đè chặt gương này, Lạc Ly duỗi tay ra, đem gương này thu vào Thái Sơ động thiên, không khỏi há mồm thở dốc. Trong nháy mắt vừa rồi, thiếu chút nữa đã chết, đây rốt cuộc là pháp bảo gì, thoạt nhìn phải vượt xa cấp 10. Ngay lúc này, bên dưới có người phát ra tiếng kinh hô. Nhìn qua, cái gì côn luân tam tiên, hai lão giả khác chưa ra tay, thân theo gió tan đi, hóa thành vô tận hư vô, tử vong. Nhất thời, Lạc Ly đã biết, cái gì nhất khí hóa tam thanh, hoàn toàn là xả độc tử, giả chiêu số. Khó trách tiên ly tử kia trước khi chiến đấu, chặn đi chặn lại với mình, hắn là vì chế tạo một biểu hiện giả dối, mình và hắn đấu đơn, sau đó dùng ra cái gọi là nhất khí hóa tam thanh. Thật ra chính là hai người khác, tiên thải tử, tiên triều tử biến hóa, ba phản hư đánh một, vô sỉ cực điểm. Lạc Ly hạ xuống, nhìn qua, côn luân tam tiên tiêu tán. Mọi người đều vây lấy nơi côn luân tam tiên biến mất, yên lặng không còn lời nào để nói, mọi người đều nhìn ra côn luân tam tiên này là thủ đoạn gì. Rất lâu sau, tân thần tử nói, thì ra là tam tiên như vậy, ba đánh một, còn cái gì nhất khí hóa tam thanh, hạng mua danh, ta nhổ vào. Khám kinh chân nhất lại nhíu mày nói, lần này không dễ xử lý, côn luân tam tiên này chết ở Bắc Thần Tông các ngươi, trở về không biết nói như thế nào. Tân thần tử lớn tiếng nói, mọi người đều đã thấy, bọn hắn lập ra lời hứa hẹn sinh tử, sau đó tài không bằng người, bị Lạc Ly đạo hữu chém, thì không nên oán người khác. Nếu côn luân không nhận, vậy để côn luân đến đây đi. Bắc Thần Tông ta ở đây chờ, có cái gì cứ việc đến tìm Bắc Thần Tông ta. Tân thần tử dứt khoát gánh trách nhiệm này, Tân Uyển Như chậm rãi đứng lên, giống như đang tự hỏi cái gì, sau đó nói ta cũng đi. Sau đó nàng nhìn về phía Lạc Ly, nói, Lạc Ly đạo hữu, quả nhiên lợi hại, chút giận cho kiếm thần, một lần hành động diệt Côn Luân Tam Tiên. Ta sau khi trở về, nhất định sẽ tuyên truyền cho ngươi, Côn Luân Tam Tiên này ỷ giả bán giả, thật ra không có chân tài thật học gì, nhưng bọn họ là thủ hạ của Côn Luân Thái Nhất. Côn Luân Thái Nhất kia nhiều năm như vậy, vẫn bị kiếm thần cùng Tây Vương Mẫu áp chế. Lần trước bàn đào hội, Tây Vương Mẫu bị thương nặng, gần đây kiếm thần bôn tẩu khắp nơi, Côn Luân Thái Nhất kia cũng coi như có cơ hội quật khởi. Lạc Ly đạo hữu, sau khi trở về, ta sẽ nói tốt giúp ngươi vô số, từ nay trở đi để ngươi hưởng thụ vô tận gió mưa. Gia hỏa này, một câu nói cuối cùng, chính là ở tuyên bố, mình muốn ở trong đó tạo gió tạo mưa, dẫn đến vô số chuyện cho Lạc Ly. Nhưng Lạc Ly không để ý tới chút nào. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, có gì đáng sợ. Tân Uyển Như nhìn thấy Lạc Ly không kinh động chút nào, nghĩ một chút, lại nói, Lạc Ly đạo hữu, gương đồng vừa rồi, giống như chính là vô thượng chí bảo nhỉ. Sao ta cảm giác hình như là côn luân kính? Lời này vừa nói ra, toàn bộ phản hư ở đây, mắt đều sáng lên. Côn luân kính, pháp bảo cấp 11, chỗ căn bản của côn luân sơn, vô thượng chí bảo. Lạc Ly cười ha ha, nói cái gì côn luân kính, nhảm nhí. Tân Uyển Như cười nói, phải không? Vậy là ta nhìn lầm rồi, được rồi, ta ít nói đi hai câu, người biết càng ít càng tốt. Nói xong lời này, nàng trong nháy mắt biến mất, liền chạy mất, không cho Lạc Ly bất cứ cơ hội ra tay nào. Lạc Ly nghe lời này của nàng, nhất thời giận dữ, Tân Uyển Như này, năm ấy lúc mình nhìn thấy nàng, chính là nàng ở bên trong gây chuyện, dẫn tới vô số phân tranh, mình thiếu chút nữa đã bị Linh Diệu Cốc giết. Khi đó lại ngụy trang cái gì khuynh thành chân quân, không biết tới đây muốn làm gì. Còn may mình hoàn toàn không đếm xỉa nàng, chưa bị lừa. Lần trước Côn Luân đại chiến, thật ra tới đây giúp đỡ, nhưng vừa thấy hình thế không tốt, quay đầu bỏ chạy đầu tiên. Một lần này lại là ở bên trong gây sự, đem tin tức Côn Luân kính phóng ra, hãm hại mình, thật là buồn bực. Thầm nghĩ một tiếng, Lạc Ly liền có một cảm giác kỳ quái, giống như mình có thể gây thương tổn đối với Tần Uyển Như đã biến mất kia. Lạc Ly chỉ hừ lạnh một tiếng, chỉ một đòn, như thế nào đánh đau nàng, đánh thương nàng, đến như thế nào. Theo ý nghĩ này của Lạc Ly, liền cảm giác trong lòng mình, tựa như cái gì khẽ động, sau đó trong tai, giống như nghe một tiếng kêu thảm của Tần Uyển Như nơi xa. Lạc Ly khẽ nhíu mày, hắn nhìn về chung quanh, mọi người đều không nghe được tiếng kêu thảm này, tựa như chỉ mình nghe thấy.

Tông môn gần đây chỉ một mình ta ra tay, không phải đối thủ của hắn, ta thấy hắn còn mang theo một tiên hạc, cực kỳ thích thú, vì thế ta liền cho hắn ba pháo. Chẳng qua truyền thuyết gia hỏa này là thật, hắn là thân thể bất tử. Lạc Ly sửng sốt, nói thân thể bất tử. Kim Thánh Chân Nhất nói, đúng, kẻ này giết không chết. Chỉ có thể làm bị thương nặng, nhưng ngươi lại không giết chết được hắn. Rất quỷ dị, nhưng chính là đặc tính này, khiến hắn không sợ chết, người không có lòng kính sợ, sẽ chịu thiệt lớn. Nhưng, ba pháo này, đủ hắn chịu, ít nhất cần nghỉ ngơi 3 năm. Lạc Ly cười nói, phải 5 năm, trên đường bị ta chém một kiếm, hẳn rất nặng. Kim Thánh Chân Nhất cười ha ha, nói, Hỗn Nguyên Tông ta cũng không phải là trước kia, chúng ta hiện tại có Địa Hỏa Long Pháo, địa vực Sở Nam, chúng ta là vô địch. Chương 1293, quỷ thị năm đó ngươi cùng ta. Lạc Ly cũng gật đầu, Kim Thánh lại nói, nhưng, Lạc Ly, người muốn hướng tới ngoại vực, người phải cẩn thận hắn, kẻ này kiếm pháp thực rất mạnh, lúc đó Thái Nhất Thần Kiếm, chính là cùng Chí Tôn Thần Kiếm Thạch Trung Tiên, tranh đoạt thiên hạ đệ nhất kiếm, đại chiến ngàn năm. Lạc Ly gật đầu, nói ta nhớ tổ sư. Lạc Ly ở lại Hỗn Nguyên Tông, ở Địa Hỏa Long Hào xác nhận tước vị của mình. Ở Tạo Hóa Tông, tước vị này chỉ là ban tặng, nhưng trong đó có thành phần dở trò, sau khi trở về Địa Hỏa Long Hào xác nhận, đây chính là 100% tiên tần bậc 7 Tiêu Diêu Hầu rồi. Một ngày này, thời gian đến, Lạc Ly lập tức xuất động, đi tới chỗ quỷ thị xuất hiện. Đến buổi tối, lục tục có tu sĩ đến đây, đều là tu sĩ trên quỷ châu đại lục, hoặc là cưỡi gió quỷ, hoặc là nắm giữ xương mù đen, hoặc là điều khiển cương thi, hoặc là khống chế pháp khí xương khô, từng tên quỷ khí dày đặc. Nhưng cũng có tu sĩ địa vực khác, đều đi qua nơi đây, cố ý đến quỷ thị này chơi một chuyến. Mọi người đến đây, ai cũng không nhìn ai, không can thiệp chuyện của nhau, chỉ chờ quỷ thị mở. Nhìn bọn họ, Lạc Ly mỉm cười, giống như năm ấy, không có gì khác, chỉ là tu sĩ tựa như nhiều hơn một ít. Đến lúc bình minh hôm sau, mặt trời còn chưa mọc lên, bốn phía một mảng tối tăm, ở trên mặt đất màu đỏ máu, không biết lúc nào, vô thành vô tức xuất hiện một cái chợ, trong đó tiếng người ồn ào, rất náo nhiệt. Mọi người liền hướng quỷ thị đi đến, Lạc Ly cũng muốn tiến vào trong đó, nghĩ một chút. Lạc Ly hít mạnh một hơi, nhất thời tu vi của hắn bắt đầu giảm xuống vô hạn. Từ phản hư đến hóa thần, từ hóa thần đến nguyên anh. Giảm tu vi, mê hoặc đối phương, nhớ đâu gặp được kẻ địch, hừ hừ, có thể bẫy đối phương một phen. Sau đó Lạc Ly tiến vào trong phường thị này, giống như quá khứ, chỗ này dòng người như dệt, đến nơi nào cũng là người, cũng không biết đến nhiều người như thế, nhưng trật tự vẫn coi là ngay ngắn. Thiên Long Kiếm, Độc Long Phiên, Nhật Nguyệt Thần Binh, chỉ một đôi này nha. Xương Thú Mới Săn, Huyết Mạch Đại Yêu, Dự Đính Tòng. Vô Thượng Bí Tịch Đại Thạch Thần Công, rẻ, rẻ, đại giảm giá. Trúc Cơ Đan, Ưu Huệ Đại Xử Lý. Quỷ thị chỗ này, ở trong một chỗ hố ao cực lớn, đường kính mép trên ít nhất 7-8 dặm, đi xuống thì dần hẹp, bên trên đục ra không biết mấy trăm mấy ngàn cái hang đá, trong đó còn có vân chướng bình đài quấn quýt như mây mù, hoặc có cái giá sơ sài dựng sạp, lấy thang di động nối liền, giao thoa ngang dọc. Vô số thương nhân ở đây, đang buôn bán hàng hóa của mình, trong đó càng nhiều khách nhân đang chọn đi chọn lại. Không ngờ được sau nhiều năm sau, mình đến chỗ này. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhưng Bắc Thần Chân Nhất từng dặn dò, cái gì cũng không nên mua, cũng không nói chuyện với bất luận kẻ nào, hắn sẽ như thế, không nói, không mua đồ, không xem bất cứ vật gì, chỉ hướng khu phố quỷ tiến lên. Đột nhiên, một lão giả xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly. Nhìn Lạc Ly không ngừng cười lạnh, người này xương gò má cao, sắc mặt trắng như người chết, da thịt cũng âm u không có biểu cảm gì, giống như đeo mặt nạ ra người. Hai mắt con người cực nhỏ, gần như không thấy, thoạt nhìn cũng rát rễ khiến người ta lầm tưởng là tên mù. Người này hóa thành cho, Lạc Ly cũng nhận ra, Thiên Khí Quỷ Thánh. Thiên Khí Quỷ Thánh nhìn Lạc Ly nói, tiểu tử, lại gặp mặt rồi, không ngờ được ngươi thế mà trốn thoát khổ lao dịch của quỷ thị, như thế ta cũng không thể tha ngươi. Lạc Ly nhìn hắn, trong miệng hừ lạnh một cái, không liếc hắn một cái nữa, tiếp tục đi về phía trước. Không nói, coi như cái gì cũng không tồn tại, Thiên Khí Quỷ Thánh ở sau lưng Lạc Ly không ngừng cười lạnh. Tiểu tử, nhiều năm không gặp, giống như tu vi rất lợi hại. Tiểu tử, trên người ngươi thế mà có ấn ký thù hận của lão khọm đại phạm kia, còn có lão long lão gia hỏa kia. Được, đắc tội không ít người. Tiểu tử, ngươi cứ nói chuyện, ngươi nói, ta sẽ tha ngươi. Tiểu tử, Lạc Ly căn bản không quan tâm hắn, đi đi, đi đến một chỗ, duỗi tay ra, kích hoạt phù lục Bắc Thần Tử cho hắn. Thiên Khí Quỷ Thánh kia cười ha ha, nói thế mà muốn hướng tới linh thủy giới. Ha ha ha, ngươi nếu rời khỏi Trung Thiên Chủ Thế Giới, đó sẽ là tự tìm đường chết. Tốt, tốt, để ta thành toàn ngươi. Lạc Ly mặc kệ hắn, hướng bên ngoài quỷ thị đi đến, rất nhanh đi tới bên ngoài quỷ thị kia, bước ra ngoài một bước, rời khỏi quỷ thị. Ngay trong nháy mắt hắn rời khỏi quỷ thị, đột nhiên hắn thấy được một đám người. Đi đằng trước dẫn đường rõ ràng là Vương Ngũ sư huynh, A Tử ở phía sau, ở trong đó, có mấy thiếu niên vui vẻ tiến vào quỷ thị. Một người trong đó, rõ ràng chính là mình, chính là Lạc Ly năm ấy. Trong quỷ thị, thời không vô định, Lạc Ly nhìn thấy mình năm ấy, liền muốn hô to, không nên mắc bẫy của thiên khí lão tổ, tốn 30 ức linh thạch linh toản, đột nhiên, không gian lóe lên, biến mất vô ảnh. Ngàn năm trước, thiếu niên Lạc Ly kia sửng sốt, nhìn về nơi xa, chần chờ nói. Ta sao giống như thấy được chính ta? Ở một bên Vương Ngũ nói, ha ha ha, đây là quỷ thị, cái gì cũng có thể xảy ra. Không gian xoay chuyển, Lạc Ly rời khỏi quỷ thị, xuất hiện ở một nơi kỳ dị. Ở đây Lạc Ly liền cảm giác được vô tận linh khí, giống như biển lớn sôi trào rít gào, linh khí đó sộc thẳng vào mặt, toàn thân trên dưới, nhất thời cảm giác được vô tận thoải mái, giống như ngàn vạn xiềng xích, đến đây mở ra. Lạc Ly há to mồm hít mấy ngụm, vội vàng ngậm miệng. Dù lấy tu vi hắn như vậy, cũng không dám hít nhiều linh khí này quá sung túc, so với tu sĩ lúc tu luyện hấp thu thượng phẩm linh thạch, linh khí còn dư thừa hơn. Ở địa vực này, thấp nhất cũng phải hóa thần trở lên, bằng không nguyên anh đến đây, hít một ngụm linh khí, làm không tốt liền sẽ bị linh khí này làm nổ, nổ tan xác mà chết. Chỗ này chính là cái gọi là linh hải rồi. Lạc Ly nhìn lại, mình đứng ở trên một đài đá này hình như là đá ngầm. Nhìn quanh, dưới chân là các mảng biển lớn trắng xóa. Gió tươi mát mang theo linh khí dư thừa vỗ thẳng vào mặt, đá ngầm hai bên, mây mù trôi chậm, trên đầu đỉnh lại là một mảng bầu trời xanh, thuần khiết không nhiễm nửa phần tạp chất, dưới chân là biển lớn vô biên, xanh thẳm, bình tĩnh. Lạc Ly đưa tay sờ nước biển dưới chân, nhất thời vớt ra một vốc nước biển, trong nước biển này ẩn chứa vô tận linh khí, có thể so với tiên chấp ngàn năm tốt nhất tu tiên giới, hoặc là vạn năm thạch nhũ. Nhưng đây là nước biển, trong nước biển này mang theo một loại nguyên năng kỳ dị. Nếu ngươi thực dựa theo vạn năm thạch nhũ tiên chấp ngàn năm sử dụng như vậy, tất chịu nguyên năng kia làm hại. Nước biển này, chỉ có thể cảm thụ, không thể sử dụng. Chương 1294, Linh Hải Chi Thượng Tiên Thành Lâu. Một, nhẹ nhàng hất một cái, nước biển rơi, Lạc Ly ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một mảng bầu trời kia xanh thẳm, nhưng đó cũng không phải bầu trời thật sự, mà là một loại nước khác. Chỗ này chính là thế giới thủy nguyên tố, cả thế giới, đều là nước vô tận. Giống tinh hải địa vực chỗ trung thiên chủ thế giới, là có trung thiên chủ thế giới, ngọc hư đại thế giới, bà sa đại thế giới, bồng lai đại thế giới rất nhiều đại thế giới, hợp thành một tinh hải. Mà diêm na lâu tinh hải, kim khuyết tinh hải, hỏa ma la tinh hải, bạt đạt la quả tinh hải vân vân. Những tinh hải này, giống như trung thiên tinh hải, đều là trong vũ trụ, mỗi cái tinh hải thế giới đặt song song. Mà thủy nguyên tố giới này, lại khác với bọn họ, chính là thiên địa bổn nguyên tố giới. Càng bao quát vũ trụ này, toàn bộ tinh hải, chỉ cần có thủy thế giới, liền có thể nối liền với nguyên tố giới này. Đại thế giới trong tất cả tinh hải, đều có thể nối liền với nguyên tố giới này. Có thể thấy nguyên tố giới này to lớn đáng sợ, thủy nguyên tố giới này vô cùng rộng lớn, linh thủy giới chỗ Lạc Ly, chính là linh thủy trong thủy nguyên tố tụ hợp mà thành một giới. Vô tận linh thủy tụ hợp, tán linh khí, đem thủy nguyên tố khác chống đỡ, cho nên ở đây hình thành biển cả, hình thành bầu trời. Nhìn về bầu trời, cái gọi là bầu trời kia, thật ra không phải bầu trời, mà là thủy nguyên tố khác, nhưng bị linh khí chống lên, dùng một câu nói thông tục, linh thủy giới này chính là một bong bóng trong cái ao thủy nguyên tố giới mà thôi. Lạc Ly ở đây cảm thán, đột nhiên phía sau có người xuất hiện, nói là người, ngược lại không bằng nói là quái thú, thân thể khổng lồ, ba đầu, sáu tay, sau khi đi ra, nhìn thấy Lạc Ly hô. Này, tiểu tử, nhường chút, không nên cản đường, đi mau, đi mau. Lạc Ly quay đầu nhìn, nhất thời biết, đây là chiến tu la. Đối phương dùng thần thức nói chuyện, sinh linh đều có thể nghe hiểu. Lạc Ly gật đầu, chậm rãi tránh ra, sau đó nhìn chiến tu la này, xuôi đường nhỏ một bên đá ngầm, hướng nơi xa rời đi. Nơi xa có một lầu cao, đứng ở trên linh hải này. Đó là Ngọc Lâu Kim Khuyết Bắc Thần Tử nói. Thật sự là một Ngọc Lâu Kim Khuyết tốt, lầu cao kia, nói là lầu ngược lại chẳng bằng nói là tiên thành. Liên miên mười mấy dặm, một tòa tiên các lầu vũ năm màu rực rỡ. Lạc Ly cảm thấy mắt mình cũng không đủ nhìn, thật sự quá hoa lệ chút. Thân tường đều là bạch ngọc xây thành, không có một tia chỗ khe nối, nhìn qua càng như là cả một khối bạch ngọc đào hết xây dựng thành. Ngay tại lúc Lạc Ly cảm khái nhìn, ở trên đá ngầm phía sau, lại có sinh linh xuất hiện. Sinh linh kia chính là ba tên quỷ tộc dữ tợn, toàn thân giống như sắt thép đúc ra, trong đó đỉnh đầu có một cái sừng cứng thật lớn, đây là cương quỷ trong quỷ tộc. Ba tên cương quỷ kia xuất hiện, liền nhìn thấy Lạc Ly, trong đó một tên cương quỷ vươn dài đầu lưỡi nói. Nhân tộc, cảm giác như rất tươi ngon, ăn hắn. Nhất thời một lão cương quỷ, rắc, lật tay tát một cái tát, nói ăn cái gì mà ăn. Chỗ này là Ngọc Lâu Kim Khuyết địa bàn của Ngọc Tán Nhân, không được chiến đấu. Muốn ăn cũng phải chờ hắn rời khỏi Ngọc Lâu Kim Khuyết mới ăn. Lạc Ly nhìn về phía cương quỷ kia, liền cười. Sừng cứng của bọn họ thoạt nhìn tỷ lệ không tệ, có thể luyện chế một ít pháp bảo, có cơ hội, đi ra ngoài gặp gỡ chút. Hắn cũng xuôi nền đường nhỏ, hướng lầu cao kia đi ra, rất nhanh đi tới phía trước lầu vũ kia. Lạc Ly không bay, chiến tu la kia cũng không bay, trung thực đi đường, mình thì không cần như thế. Lạc Ly vừa mới đi ra mấy trượng, cương quỷ sau đó xuất hiện, cưỡi gió bay lên, sau đó liền nghe thấy, phốc, một tiếng, rơi vào trong linh hải kia. Lão cương quỷ kia vội vàng cứu giúp, sau đó mắng. Người đồ khốn kiếp, ta cố ý nói, trên linh hải không được bay, chỉ cần bay, lập tức rơi xuống biển. Lạc Ly cười, quả nhiên như thế. Bên kia tiểu cương quỷ nọ được cứu lên, chỉ uống mấy ngụm nước linh hải, oa oa ói ra một hơi, nhưng cương quỷ thể chất cường hãn, khôi phục rất nhanh, ba tên cương quỷ cũng xuôi con đường này, chạy về phía trước. Nước linh hải này quả nhiên quỷ dị, cương quỷ nhất tộc chúng ta, dù ăn sắt thép cũng có thể luyện hóa, nhưng nước linh hải này lại không cách nào luyện hóa. Cái đó đương nhiên, bằng không Ngọc Tán Nhân kia cần gì ở đây thành lập Ngọc Lâu Kim Khuyết, nước linh hải kia vạn pháp khó luyện, chỉ có một ít biện pháp đặc thù mới có thể hòa tan để mình dùng. Ngọc Lâu Kim Khuyết này chính là thứ nhất, còn có thành thị linh hải khác Điếu Ngao Đảo, Khổ Qua Lâm, Thái Tuế Sơn, đều là loại biện pháp này luyện hóa nước linh hải. À, thì ra như thế, vậy cương quỷ nhất tộc chúng ta, có thể hay không cũng chế tạo một thành thị như thế, luyện hóa nước linh hải. Nằm mơ đi, 72 thành trên linh hải, đều là viễn cổ thần nhân tạo, hiện tại chúng ta nào có cái năng lực đó. Bọn họ ba cương quỷ bước đi như bay, đi tới bên người Lạc Ly, vượt qua mà đi. Lạc Ly không vội, để bọn họ đi qua, nhưng nhìn bọn họ, Lạc Ly cảm giác được bọn họ khẳng định không phải từ quỷ thị đến đây, xem ra còn có cách khác tới nơi đây. Rất nhanh, ba cương quỷ, còn có Lạc Ly, đã đi tới phía trước Ngọc Lâu Kim Khuyết kia. Lầu vũ này nhìn hướng lên trên, từng tầng, kiến trúc rõ ràng, ước chừng mấy trăm tầng, trong đó 7 tầng dưới cùng, chính là nham thạch đặc thù xây thành, không có bất cứ cửa sổ nào vân vân, hoàn toàn giống như một khối nham thạch. Ở tận đầu con đường kia, có 4 sinh linh áo bào đen ở đây. Ở bên cạnh bọn họ, có một cánh cửa ánh sáng, hẳn là chỗ cửa của Ngọc Lâu Kim Khuyết này. Bọn họ chính là người áo bào đen bay múa lên, không có chân, hai bàn tay mang bao tay, đầu phủ một mảng hư không, không biết là tồn tại gì. Một người trong đó nhìn thấy cương quỷ đến đây trước hết, quát phí vào thành, một sinh linh, 10 linh thạch. Cương quỷ duỗi tay ra, lấy ra một thượng phẩm linh thạch, ném qua nói thừa, xem như ta thưởng. Người áo bào đen kia trên không, nhìn thấy thượng phẩm linh thạch chỉ cười, nói. Một sinh linh, 10 linh thạch, một linh thạch này của ngươi, đã coi như thưởng chúng ta. Ngươi đây là miệt thị Ngọc Lâu Kim Khuyết chúng ta. Nhất thời cương quỷ kia há hốc mồm nói, đây là thượng phẩm linh thạch, có thể đổi một vạn linh thạch. Người áo bào đen trên không nói, các ngươi đám nhà quê này. Đó là cách gọi của các ngươi bên ngoài, ở chúng ta chỗ này, thượng phẩm linh thạch cái gì, chỉ là một ít đá lót đường mà thôi. Nếu không phải chỗ này chính là trên linh hải, đá thưa thớt. Chúng ta cũng sẽ không đòi bọn họ cùng các ngươi coi như phí vào thành. Rốt cuộc có không có? Một sinh linh, 10 linh thạch. Lời này vừa nói ra, nhất thời ba tên cương quỷ há hốc mồm. Chương 1294, Linh Hải Chi Thượng Tiên Thành Lâu. 2. Lạc Ly cười, duỗi tay lấy ra một viên đá trong Thái Sơ Động Thiên. Đá này chỉ là đá bình thường, sau khi lấy ra, thế mà lập tức vỡ nát ở thế giới này. Chỗ này chính là thủy thế giới, đá bình thường không cách nào tồn tại. Lạc Ly nghĩ một chút, lại đổi một viên linh thạch bình thường. Linh thạch ẩn chứa linh khí, cộng hưởng với linh khí của thế giới này, không vỡ nát, thế giới này, dù cho thượng phẩm linh thạch, hoàn toàn một giá với linh thạch bình thường. Nhất thời, Lạc Ly giống như nhìn thấy một cơ hội làm ăn. Ba cương quỷ bên kia cuối cùng lấy ra 30 viên thượng phẩm linh thạch, lúc này mới để bọn họ vào ải. Đến Lạc Ly chỗ này, lấy ra 10 linh thạch, cũng qua ải. Lạc Ly vừa mới biến mất, trên đá ngầm, thiên khí lão tổ kia đột nhiên xuất hiện. Hắn dùng sức ngửi ngửi, nói, tiểu tử, ta ngửi được mùi của ngươi rồi, ngươi chết chắc rồi. Thiên khí lão tổ vừa mới rời khỏi đá ngầm, lại có ba tu sĩ xuất hiện, trong đó một người đầu đội thanh vân quan, năm chòm râu xám trắng dài treo trước ngực, một bộ đạo bào màu xanh nhạt không có bất cứ tiêu ký nào rõ ràng, giày phép cũng bình thường, ngũ quan đoan chính, lại khinh giật phiêu sái, khiến người ta cảm thấy nhìn liền một trận cảm giác nhẹ nhàng tả ý ập đến. Nhưng cẩn thận nhìn lên, liền sẽ phát hiện sau khử tay cạnh vai của hắn, luôn có một cỗ tử khí nhạt mà lại nhạt, giống như không thấy rõ, nhưng lại rõ ràng cảm giác được quấn thân, mơ hồ tiên khí nhẹ nhàng đi ra, làm người ta sẽ không cho rằng hắn là một người tu tiên bình thường. Hắn chậm rãi nói với một người bên cạnh, ngươi xác định, Lạc Ly kia đến phương thế giới này. Người nọ gật đầu, nói, xin đại nhân yên tâm, lấy bí pháp thiết vận quan thiên tông ta, truy tung hắn đến đây. Ở một bên còn có một nữ tu, nhíu mày nói, ngươi thực xác định. Nhớ đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều là không thể thiết vận quan thiên. Người nọ mỉm cười, nói phải, ta là không cách nào truy tung tích Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly, nhưng kẻ này mang theo côn luân kính kia hắn còn chưa luyện hóa, có dấu vết bảo khí, có thể để ta truy tung. Nữ tu kia gật đầu, nói, vô cực đại nhân, bất luận như thế nào, chúng ta phải đoạt về côn luân kính. Bằng không, đây sẽ là đại kiếp nạn của côn luân chúng ta. Tu sĩ cường đại kia là ngang danh thái nhất côn luân vô cực. Vô cực gật gật đầu, nói yên tâm đi, côn luân kính này là thua mất ở trên người côn luân tam tiên nô bộc của ta, ta nhất định sẽ đem nó thu hồi. Cửa ánh sáng lóe lên, Lạc Ly tiến vào trong ngọc lâu kim khuyết. Sau khi tiến vào, Lạc Ly nhất thời thở ra một hơi dài, thế giới kia bên ngoài, mặc dù linh khí bức người, nhưng linh khí đó mang theo một loại nguyên năng cường đại, tính chất quá mạnh, rất khó hấp thu. Mà linh khí trong lầu này, so với bên ngoài yếu hơn rất nhiều, nhưng tính chất mềm mại, có thể hấp thu, không nguy hại. Đến chỗ này, nơi đây chính là thế giới các tầng lầu cao, mỗi một tầng ước chừng đều có không gian thế giới hơn 10 dặm. Giữa mỗi một tầng có vô số thông đạo, hướng tới không gian trên dưới. Mỗi một tầng lầu tính chất khác nhau, trong đó lấy khách sạn chiếm đa số, nhưng trừ khách sạn, thế mà không có hộ buôn bán nào. Đã không thấy quán rượu quán cơm thông thường nhất, cũng không có tiệm mua bán gì, trừ khách sạn, không có vật khác. Nhưng ở trong tầng lầu này, có vô số suối phun ghế dài, để người ta nghỉ ngơi. Ở nơi nghỉ ngơi kia có vô số sinh linh, Lạc Ly cảm giác mình đã đến một nơi vạn tộc tập trung, chỗ này các loại sinh linh hình thù kỳ lạ đều có. Quỷ tộc, hải tộc, nhân tộc, yêu tộc, long tộc, ma tộc. Bán nhân mã, phi đầu quái, kỳ lân thú, người hai đầu, người đầu hổ. Thật sự là cái gì cũng có, lộn xộn, hỗn loạn không chịu nổi. Toàn bộ sinh linh, yếu nhất cũng là tương đương nhân tộc hóa thần, mỗi kẻ đều thực lực cường hãn, nhưng, ở đây đều là đối xử hòa bình, không có một chút phân tranh, chỉ là rất nhiều sinh linh, đều là ở trần, cái gì cũng không mặc. Đây hẳn là lực lượng của Ngọc Tán Nhân gì kia, sinh linh ở đây, không ai dám vi phạm mệnh lệnh của hắn. Lạc Ly đi về phía trước, lại nghe thấy, rắc một tiếng. Nhìn toàn thân mình, trừ bốn kiện pháp bảo y cấp 9 kia, toàn bộ quần áo khác, bất luận là giày hay là khố, thế mà, oành, một tiếng, toàn bộ vỡ nát tiêu tán. Đây là chuyện gì vậy? Lúc này bên cạnh Lạc Ly có mấy sinh linh người đầu sói cười nói. Vỡ, vỡ, vừa thấy chính là mới đến, cái gì cũng không biết. Ha ha ha, vừa rồi ba tên cương quỷ lột sạch kia có ý tứ nhất, nhưng trên thân nhân tộc này có hàng. Chưa nhìn thấy nhân tộc lột sạch, Lạc Ly cười, ôm quyền hỏi, mấy vị đạo hữu, xin hỏi đây là chuyện gì vậy? Một người sói trong đó nói, ta dựa vào cái gì cho biết ngươi? Không nói, không nói. Sinh linh chỗ này, cũng là các loại không nói, chứa đầy ác ý. Ở bên ngoài Lạc Ly không ngại đem mấy người bọn họ làm thịt toàn bộ. Nhưng ở đây, Ngọc Tán Nhân kia không biết sâu cạn, vẫn là trung thực một chút đi. Khó trách nơi đây nhiều sinh linh như thế, đại đa số đều là thân thể trần trụi, Lạc Ly còn tưởng là thói quen của bọn họ, thì ra quần áo đều là bị linh khí hủy hoại. Lạc Ly nói, đa tạ, hy vọng chúng ta không nên gặp nhau, bằng không, ha ha, ta vừa lúc thiếu mấy da sói lót ngồi. Mấy người sói kia nghe, nhất thời hướng Lạc Ly trợn mắt mà nhìn. Nhưng Lạc Ly không để ý chút nào, hắn duỗi tay, lấy ra một bộ quần áo giày mũ khác, cứ vậy mặc vào. Nhưng nhất thời cảm giác được, những quần áo này không chống đỡ được quá lâu, sẽ nát đi. Lạc Ly bước nhanh, hắn muốn tìm được người đưa đò, hướng tới tẩy ngư đài. Chỗ này mặc dù gấm vóc phồn hoa, nhưng mình không có thời gian dừng lại ở đây, càng nhanh càng tốt, rời khỏi chỗ này, hướng tới tẩy ngư đài. Nhưng dạo một vòng, Lạc Ly nhíu mày. Ở đây, nơi phồn hoa như thế, nên là tiếng gọi bán vô số người mua bán hàng hóa, nhưng chỗ này, căn bản không có những giao dịch đó. Người đến người đi, lại không có bất cứ thương gia nào. Cái này thật sự kỳ quái, bởi vì không có thương gia, Lạc Ly cũng không tìm thấy người đưa đò ở nơi nào. Tìm một vòng, cũng chưa tìm được, Lạc Ly liền bắt đầu nghe ngóng. Vị đạo hữu này, xin hỏi, ta là mới đến, không nên hỏi ta. Nhân tộc, bộ dạng tựa như ăn rất ngon, ta nói cho ngươi, có phải cho ta ăn một bàn tay hay không? Không biết, không biết, Lạc Ly liên tục hỏi ba bốn sinh linh,

phàm là bảo vật cấp 9 trở xuống, ở thế giới này, bị linh khí xông vào một cái, liền hỏng căn bản. Ở bên ngoài còn nhìn không ra, đến chỗ này, trong ngọc lâu kim khuyết này, linh khí bình thường, lập tức những bảo vật kia sẽ vỡ nát. Ai, vốn ta là coi trọng bề ngoài nhất, nhưng đến chỗ này, cũng chỉ là xa xa nhìn thấy đạo hữu, lúc này mới mặc vào một cái khố ngắn như vậy, đây là một cái khố ngắn cuối cùng của ta, bằng không chỉ có thể. Ai, Lạc Ly cười, hỏi, Đình Nguyên đạo hữu, xem ra ở đây lâu dài, không biết ở đây làm gì. Diệp Đình Nguyên nhìn Lạc Ly, nghĩ một chút, nói, Lạc Ly đạo hữu đã đến chỗ này, ta sẽ nói thật. Ta ở chỗ này, vì luyện linh thạch, chỗ này là thủy nguyên tố giới, thứ của thế giới khác, ở đây lập tức bị thủy nguyên tố xua tan, biến mất. Có thể nói, dưới cấp 9, ở đây đều là vận mệnh cho bụi. Chỉ có một thứ có thể ngoại lệ, đó là linh thạch. Không biết vì sao, linh thạch có thể tồn tại ở thủy linh giới này, sẽ không bị ăn mòn, cho nên chỗ này tiền lưu thông chính là linh thạch. Ở chỗ này, bất luận là ngươi thượng phẩm linh thạch, hay là tuyệt phẩm linh thạch, đều là hạ phẩm linh thạch một cái cấp bậc. Lạc Ly gật đầu, nhớ tới ba tên cương quỷ vào cửa, quả thật như thế. Diệp Đình Nguyên tiếp tục nói, tông môn chúng ta, có một thông đạo bí mật đến đây, chúng ta ở đây kinh doanh vô số năm, có xưởng luyện hóa linh thạch của mình, có thể ở đây đem hạ phẩm linh thạch, hấp thu linh khí chỗ này, luyện hóa đến thượng phẩm linh thạch. Lạc Ly nhất thời kinh ngạc than thở, cừ thật, đây là một vốn bốn lời. Diệp Đình Nguyên lắc đầu nói, nào có lợi nhuận cao như vậy, ở xưởng linh thạch này, cần nộp thuế cho Ngọc Tán Nhân, còn phải có tổn hại. Hơn nữa còn có phân ngạch, không phải muốn luyện bao nhiêu thì luyện bấy nhiêu. Chính là tương đương với một mỏ linh thạch cỡ lớn. Lạc Ly gật đầu, những năm qua, chưa nhìn thấy điểm thương hưng thịnh như thế nào, xem ra lời này không giả. Nếu thực kiếm trác, vậy Bắc Thần Tông, những thượng môn kia sẽ không bỏ qua. Chương 1296, Bãi Đậu Nhân Linh Hải Hiên Ba. Lạc Ly hỏi, Ngọc Tán Nhân kia rốt cuộc là ai, lợi hại thế nào? Diệp Đình Nguyên cười, khẽ chỉ mặt đất. Nói, Ngọc Tán Nhân này ngay tại dưới chân chúng ta. Lạc Ly nhất thời biết, cả Ngọc Lâu Kim Khuyết này, thật ra chính là Ngọc Tán Nhân. Lúc này, người cá kia mỉm cười đến đây, trong tay bưng một khay lớn, nói, hai vị, thịt liên ngư tốt nhất đến rồi. Nói xong, hắn đưa lên một khay lớn. Lạc Ly nhìn lại, nhất thời lắc đầu, khay kia lớn chừng một thước, trên đó có vô số băng tuyết, nhưng thịt liên ngư thật sự không đến 7-8 miếng mà thôi, cắt thật mỏng, đặt ở trên khay kia. Miếng cá bầy đặt tinh xảo, thoạt nhìn đã biết, vừa rồi vẫn là sống, sau khi cắt xong, phát tán từng trận huyết khí. Diệp Đình Nguyên gắp một miếng, nhịn không được cảm thán một tiếng. Ngon, ngon, Lạc Ly cũng gắp một miếng, ăn đến trong miệng. Miếng cá đó vào miệng liền tan, giống như một mảng suối trong, tan vào trong miệng, giữa miệng lưới cũng mang theo một loại hương thơm, khiến người ta cảm giác được mỹ vị vô cùng. Chỗ duy nhất không đủ, trong đó mang theo một loại tanh của máu thịt, cùng cảm giác béo của thịt cá, có chút phá hoại mùi vị tươi ngon của thịt cá này. Lạc Ly gật gật đầu, nói, đáng tiếc, chính là có mùi máu tanh, quá béo nữa. Diệp Đình Nguyên lập tức nhíu mày nói, không, không, không, Lạc Ly, ngươi nói sai rồi, đây mới là chỗ ngon thật sự của thịt liên ngư. Nghe lời này, Lạc Ly sửng sốt, lại nhìn hướng Diệp Đình Nguyên, không khỏi lắc lắc đầu. Nhất thời, hắn hiểu ý tứ Diệp Đình Nguyên, gã này bị nhốt ở đây thời gian quá lâu rồi, chỗ này duy nhất có thể ăn chính là thịt liên ngư này, chỉ dựa vào mùi máu tanh phá hoại vị giác cùng cảm giác béo ngấy kia. Làm hắn cảm giác được đây là thức ăn, cảm thụ một chút hương thơm giữa miệng lưỡi, có cảm giác ăn đồ sống. Có lẽ chính là như thế, khiến hắn nhìn thấy mình thì vô cùng cao hứng, kẻ này ở đây quá cô độc. Kẻ đáng thương, Lạc Ly mỉm cười, gật gật đầu, xem như đồng ý lời của đối phương. Diệp Đình Nguyên cười ha ha, nói tiếp, tiếp, mỹ vị này, không nên lãng phí. Hai người ngươi một miếng, ta một miếng, đem thịt liên ngư này ăn sạch. Diệp Đình Nguyên cảm khái nói, quá thoải mái. Nếu có thể uống chén tiên tử vậy càng sướng. Nếu có thể có chút quả tiên thịt tiên, vậy thì càng thoải mái hơn. Hắn ở nơi đó nhắm mắt, bắt đầu ảo tưởng. Lạc Ly lắc đầu, đưa tay lấy ra một bình tiên tử mình bảo tồn, nói. Cho, ta chỗ này còn. Nhìn thấy tiên tử kia, Diệp Đình Nguyên lắc đầu, nói, ngươi nếm một chút sẽ biết. Lạc Ly mở ra uống một ngụm, nhất thời phun ra, căn bản không có bất cứ hương rượu gì, hoàn toàn biến dị. Diệp Đình Nguyên nói, trừ pháp bảo cấp 9 cùng linh thạch. Mọi thứ còn lại, ở thế giới này, đều sẽ bị thủy nguyên tố giới tồn tại đồng hóa. Tiên tử này, chỉ cần lấy ra, liền lập tức biến thành nước rửa chén. Lạc Ly gật đầu, nhìn Diệp Đình Nguyên, nói, huynh đệ, ngươi cũng quá khổ rồi, lúc nào đó, trở về nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Diệp Đình Nguyên thở dài một tiếng, nói, điểm thương không có người, ta không ở chỗ này, vậy xưởng chuyển đổi linh thạch liền phải báo hỏng, điểm thương trừ ta không có người khác có thể làm được. Không có cách nào, vì tông môn, vì quê nhà, ta chỉ có thể gắng gượng. Trong lời nói mang theo một loại không cam lòng cùng thê lương, nhưng càng là một loại trách nhiệm cùng kiên trì. Lạc Ly gật đầu, nói tốt, tương lai ta nhất định làm ngươi ở đây có thể uống được tiên tửu. Diệp Đình Nguyên nói, vậy thì đa tạ rồi. Đúng rồi, Lạc Ly đạo hữu, đi tẩy ngư đài chỗ đó, ngươi phải ngàn vạn cẩn thận, nơi đó là hỗn loạn nhất, không có bất cứ pháp quy giới luật nào, không giống chúng ta chỗ này, có ngọc tán nhân trấn thủ, toàn bộ sinh linh, ai cũng không dám động thủ, bằng không trực tiếp đuổi khỏi ngọc lâu kim khuyết. Nơi đó, Diệp Đình Nguyên bắt đầu kể hiểu biết của mình đối với tẩy ngư đài, Lạc Ly cẩn thận lắng nghe, đối với cái này có hiểu biết tỉ mỉ. Kể một hồi, Diệp Đình Nguyên nhìn thời gian, nói. Được rồi, không sai biệt lắm, người đưa đò hẳn là sắp xuất hiện, chúng ta đi thôi, đi chiếm một vị trí tốt trước. Lạc Ly đạo hữu, người đưa đò mặc dù có thể đem sinh linh, ở trên linh hải này, từ một chỗ địa vực, đưa đến một chỗ địa vực khác. Nhưng người đưa đò chỉ là phụ trách hộ tống, có lúc, trong linh hải này có linh quái xâm nhập, còn có chính là có lúc sinh linh bên ngoài, sẽ vụng trộm đánh lén ngươi. Trên linh hải, mặc dù bay hoàn toàn không được, nhưng bọn họ có thể thao túng thuyền linh hải người đưa đò điều khiển, nối liền thuyền linh hải của ngươi, tới tập kích ngươi. Ngươi phải thật cẩn thận, Lạc Ly gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Hai người rời khỏi chỗ này, ở dưới sự dẫn dắt của Diệp Đình Nguyên, lên thẳng chỗ cao nhất của Ngọc Lâu Kim Khuyết, ở trong đó chỗ một thang trời đối ngoại chờ đợi. Bọn họ đến rất sớm, chính là đợt sinh linh đầu tiên tới đây, ở phía sau bọn họ, lục tục có sinh linh đến. Đợi chừng nửa canh giờ, chỉ thấy ở trên 9 tầng trời kia, các cái bóng đen hạ xuống. Bóng đen đó nhanh chóng bay tới chỗ này, đến gần, nhất thời phát hiện, đó là các con thuyền kỳ dị giống như một chiếc thuyền con, bay đi ở trên linh hải này. Phi thuyền nửa hư nửa ảo, mơ hồ không rõ, nhưng trung tâm phi thuyền, lớn chừng chỉ 3 thước vuông, chính là một mảnh đất thật, nhưng chỉ chứa được một người đứng thẳng nơi đó, hoặc là đứng thẳng, hoặc là ngồi xuống. Rất nhanh một con thuyền bay tới bên người Lạc Ly, ở phía sau con thuyền đó, có một sinh mệnh ngư vô, giống như ngư phu điều khiển thuyền, khống chế phi thuyền đến đây, nhìn về phía Lạc Ly, thần thức lạnh như băng truyền âm nói. Khách quan, đi đâu? Lạc Ly nói, tẩy ngư đài. Được, một ước linh thạch, có ví dụ phía trước, Lạc Ly biết hắn là thật muốn một ước hạ phẩm linh thạch, chỉ có số lượng, không cầu chất lượng. Thật ra Hỗn Nguyên Tông kia thích nhất phế quáng ngụy thạch, cũng phù hợp yêu cầu này. Lạc Ly lập tức chút nghiêng đối với con thuyền bay kia, trong một ít linh thạch quáng mạch phát hiện linh thạch quáng thạch cỡ lớn, một quáng thạch có thể mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch, hơn nữa hoàn không cần cắt mài, thuận tiện rất nhiều. Nói cũng kỳ quái, con thuyền nhỏ kia bất luận đổ vào bao nhiêu linh thạch, cũng không thấy biến hóa. Ầm ầm ầm, một ức linh thạch đổ xong, người đưa đò đó nói, được rồi, khách quan, mời lên thuyền. Lạc Ly đi lên chỗ tâm thật, thuyền nhỏ khẽ điểm, trong nháy mắt biến mất, Lạc Ly và Diệp Đình Nguyên vẫy tay tạm biệt. Lạc Ly đi rồi, người lên thuyền thứ hai cẩn thận đối chiếu phương hướng Lạc Ly biến mất. Nhẹ giọng nói, hình như kẻ này chính là kẻ thù quỷ thánh đại nhân treo thưởng, phát tài rồi, thế mà bị ta bắt gặp. Hắn nộp linh thạch, liền chỉ phương hướng Lạc Ly biến mất, cười lạnh nói. Đuổi theo hắn cho ta, cái thứ ba, thứ tư, thứ năm, những người lên thuyền, có là quỷ tộc, có là long tộc, có là viêm tộc, nhưng bọn họ chỉ một mục đích, đuổi theo Lạc Ly. Chương 1297, ngã phong lãng ngã trưởng khống. Một, ở dưới người đưa đò nhẹ nhàng đẩy, một chiến thuyền con này bay lên, nhất thời ở trên không biển linh khí, hướng nơi xa bay đi. Chiếc thuyền con này nhìn nhẹ nhàng, nhưng tốc độ cực nhanh, không chậm hơn bao nhiêu so với phản hư chân nhất bay trên không. Rất nhanh Ngọc Lâu Kim Khuyết kia đã biến mất phía sau, chỉ có một chiếc thuyền con này của Lạc Ly bay lượn trên biển khí. Biển linh khí này bình yên không gợn sóng, biển lớn màu lam biếc, nói là biển lớn, chẳng bằng nói là mặt đất, trong đó phát tán vô tận các loại linh khí hóa sinh linh vụ. Linh vụ đó bay lên, tập trung thành mây, hình thành gió nhẹ, dập dờn bốn phương. Ở đây nhìn xuống, trời đất tự có một loại cảnh sắc khác. Lạc Ly khoanh gối ngồi ở chỗ kia, nhìn nơi xa, thật ra người đưa đò phi thuyền này cũng không phải tùy ý đi loạn, cũng có quy tắc của mình. Những linh khí bay lên, bọn nó cũng không phải không nhúc nhích, tập trung thành sương mù, thổi quét thành gió, bọn nó cũng sẽ hình thành các loại dòng khí, hóa thành các loại sóng gió. Mà thuyền con này, chính là mượn dùng dòng khí, theo sóng mà đi, theo sóng mà động, hoàn toàn mượn sức bay, phát huy đến cực hạn. Lạc Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa cũng có các ảo ảnh, theo một chiếc thuyền con này mà động. Hắn cũng không để ý, tám phần đường di chuyển như thế, cho nên toàn bộ người đưa đò đều sẽ như vậy, ở trên một tuyến đường bay như vậy bay đi. Lạc Ly căn bản không nghĩ đến, đó là truy binh đuổi giết hắn. Hắn tiếp tục nhìn cảnh sắc trong thiên địa, cảm thụ người đưa đò mượn sức bay. Loại mượn sức mà chạy này đã đạt tới cảnh giới đạo. Phải biết rằng người đưa đò này chính là hư linh của giới này, ở thế giới này, không có tồn tại so với bọn hắn hiểu biết hơn, hiểu được linh khí của thế giới này hơn. Lạc Ly cảm thụ người đưa đò bay đi, trong mơ hồ, một loại cảm giác cảm ngộ đại đạo xuất hiện, nhưng luôn cảm thấy thiếu chút gì đó, cẩn thận cân nhắc, vẫn là tốc độ không đủ. Lạc Ly đột nhiên nói, vị huynh đài này, có thể thêm một ít tốc độ hay không? Người đưa đò kia nhìn Lạc Ly, lại nhìn về phía sau, đột nhiên cười hắc hắc, nói có thể. Nhưng cần ngươi thêm linh thạch, Lạc Ly nói, thêm bao nhiêu linh thạch? Người đưa đò chậm rãi nói, ta là Ngọc Lâu Kim Khuyết, người đưa đò số 1, không ai có thể vượt qua ta. Cho nên muốn ta tăng tốc, phải tăng thêm linh thạch. Mời trả thêm 3.000 vạn linh thạch, hắn cho rằng Lạc Ly muốn thoát truy binh phía sau, cho nên chỉ cần tăng tốc bay. Nhưng Lạc Ly căn bản không để ý truy binh phía sau. Hắn luôn cho rằng, đây là một con đường công cộng, mọi người đều phải bay đi ở một con đường này. Cho nên có trước có sau, Lạc Ly nghĩ một chút, nói, được, 3.000 vạn linh thạch. Nói xong, hắn bắt đầu lấy ra linh thạch, năm ấy thánh phẩm linh thạch kia biến thành mỏ linh thạch, đã có thể khai thác, từng khối đá lớn lấy ra, cũng không cần cắt, trực tiếp tính là mấy chục vạn linh thạch bình thường. Giao dịch xong, người đưa đò kia liền cười, nói, được rồi, khách quan, ngồi vững, ta khởi động. Hắn chống mạnh, thuyền bay đưa đò này nhất thời bắt đầu bay đi như điện, nháy mắt biến mất vô ảnh. Tồn tại truy binh đuổi theo phía sau Lạc Ly nhất thời cả kinh, xem ra tiểu tử này phát hiện mình đuổi theo, mau đuổi theo, không được để hắn chạy. Nhất thời một chạy vô số đuổi, ở trên linh hải này, bắt đầu đua thuyền. Nhưng Lạc Ly căn bản không biết bọn họ tồn tại, biết rồi, hắn cũng không để ý. Người đưa đò này thu linh thạch của Lạc Ly, bắt đầu liều mạng tăng tốc, ban đầu trên thuyền không có một tia sóng gió, dần dần tiếng gió thổi bay, Lạc Ly tóc dài bay theo gió. Hắn cảm thụ gió đối mặt thổi tới, cảm thụ lực đưa đò của người đưa đò, cảm thụ khoái cảm ở trong vô số linh khí sóng gió này hướng phía trước bay đi. Chợt con thuyền bay này lao lên đầu một ngọn gió, sau đó hướng phía dưới trượt mạnh xuống, sau đó tiến vào một thung lũng, theo dòng khí của thung lũng này lao vút lên. Thậm chí có lúc, thế mà thuyền đảo ngược, sau đó mượn dùng áp lực, trong nháy mắt lao lên. Tá lực đả lực, theo sóng mà đi, cái này có thể nói đã đạt tới cực trí, đạt tới trình độ đạo. Người đưa đò này, vốn là tinh linh sinh ra ở thế giới này, không có tồn tại so với bọn hắn càng thêm hiểu biết thế giới này hơn, giỏi về mượn dùng sóng gió linh khí này hơn. Mặc dù bọn họ không giỏi chiến đấu, nhưng bọn họ có loại năng lực nghịch thiên này, có thể ở trên linh hải không ai có thể bay này nhẹ nhàng qua lại. Đây là cách mượn lực, phi độn thuật Lạc Ly hoàn toàn chưa nghĩ đến. Cũng không nói Lạc Ly, dù là cả tu tiên giới, cũng không có ai có tâm đắc này. Trừ cách mượn lực này, Lạc Ly nghĩ đến càng nhiều là ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. Phép này, năm ấy đắc đạo ở đảo nhỏ nơi Nam Hải, dựa vào phép này, mình hoành hành thiên hạ, về sau ở Thánh Khư hấp thu biển ánh sáng vô tận, hóa thần cảnh giới chính là một trong ba môn của Lạc Ly. Đáng tiếc, đến cảnh giới phản hư, ngũ hồ tứ hải linh đinh dương này cần tiến thêm một bước tiến hóa, để mình sử dụng. Linh hải vô tận này, cùng linh đinh dương kia có vô số chỗ khác và giống. Tha sơn chi thạch, khả dĩ công ngọc, cho nên Lạc Ly mới sẽ đau khổ cảm ngộ. Người đưa đò này vị trí số một trong rất nhiều người đưa đò, quả nhiên có đạo, hắn liều mạng tăng tốc, rất nhiều người đưa đò phía sau đuổi theo như thế nào, cũng không đuổi kịp, chỉ có thể xa xa nhìn bóng dáng Lạc Ly. Tiếp tục bay đi, Lạc Ly đột nhiên nhíu mày, nói. Không đủ, không đủ, vẫn thiếu một tia. Lạc Ly đã triệt để cảm ngộ ra phương pháp phi độn của người đưa đò, lúc này hắn cảm giác còn thiếu một tia. Cho nên thiếu một tia, Lạc Ly khổ tâm minh tưởng, nhất thời nghĩ ra đáp án. Phương pháp đưa đò của người đưa đò này, chính là mượn lực mà đi, theo sóng mà động. Nói đến cùng, vẫn là mượn dùng lực thiên địa, không phải lực lượng của mình, kém một phần. Một phần này, mặc dù bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với Lạc Ly theo đuổi vĩnh hằng cường đại mà nói, kém chính là kém. Đã kém, vậy bổ sung, không phải là nắm giữ thiên địa sao? Lạc Ly thở ra một hơi dài, khẽ động, trong nháy mắt, một kim đức trong cơ thể hóa sinh vỡ nát, hóa thành một ánh sáng kỳ dị, rót vào trong biển lớn. Theo kim nước này rót vào biển lớn, cuộn sóng vốn ầm ầm không ngừng kia dần dần biến mất, biển lớn sóng to thủy triều không ngừng dần dần yên tĩnh. Thiên địa trở nên ổn định hẳn lên, đây là một loại ổn định vô hình, người đưa đò kia kinh ngạc nhìn phương thiên địa này, sau đó nhìn về phía Lạc Ly, trong ánh mắt mang theo sùng bái vô cùng. Ở trong không tiếng động, hắn thế mà yên lặng hướng Lạc Ly quỳ một gối xuống, đem quyền hạn thuyền đưa đò này giao cho Lạc Ly. Lúc này Lạc Ly ngồi xuống thuyền nhỏ, dần dần bình tĩnh, ở trên biển lớn, như nằm ở trong sự dừng lại. Chương 1297, ngã phong lãng ngã trưởng khống. 2. Vô số sinh linh phía sau đuổi theo Lạc Ly nhất thời cao hứng. Đối phương chậm rồi, bọn họ liều mạng tăng tốc, đuổi theo Lạc Ly, đuổi, đuổi, đuổi theo hắn. Tiểu tử này không biết vì sao chậm như vậy, đuổi theo hắn, giết hắn, Long Thần đại nhân có thưởng, bắt lấy hắn, Đại Phạm Thần chủ đại nhân cũng trọng thưởng. Nhất thời, ước chừng mấy chục con thuyền đưa đò lao đến phía trước thuyền đưa đò kia của Lạc Ly, bọn họ hình thành hình dạng cánh quạt, vây ép qua, muốn bắt sống Lạc Ly. Thuyền đưa đò càng lúc càng gần, thoạt nhìn cách Lạc Ly còn không đến 10 trượng, trong mắt những hung linh kia đều là ánh mắt tham lam, mang theo vô tận sát khí. Lúc này, Lạc Ly nhẹ giọng nói, lên, lên, lên. Nhất thời những hung linh đó phát hiện, khoảng cách của mình và Lạc Ly, tựa như đang dần xa lên, vốn chưa tới 10 trượng, nhưng giống như biến thành 11 trượng, 12 trượng, đây là chuyện gì vậy? Bọn họ cúi đầu nhìn lại, nhất thời cả kinh, chỉ thấy ở dưới chân Lạc Ly, một cơn sóng khổng lồ bỗng dưng sinh ra, giống như ngọn núi lao lên trời. Lạc Ly ở trên đỉnh ngọn núi đó, mà bọn họ ở trên sườn ngọn núi, càng đuổi theo Lạc Ly, càng cao không thể với, càng gian nan, càng xa xôi. Sóng lớn đỉnh núi kia đạt tới điểm cao nhất, Lạc Ly quát động. Cũng không cần người đưa đò khống chế con thuyền đưa đò này nữa, Lạc Ly dùng ra chân khí của mình, bắt đầu nắm giữ con thuyền đưa đò này, nhất thời thuyền này bắt đầu bay, ở trên ngọn núi sóng to này lao lên tận trời. Theo hắn xông lên, ngọn núi sóng to kia biến đổi, như trời sập, như thủy triều biển lớn, ầm một tiếng, hướng nơi xa đánh đi. Sóng to dâng trào, các hung linh đuổi theo Lạc Ly, nhất thời từng tên phát ra tiếng kêu thảm, bị sóng to đánh một cái, thuyền đưa đò liền xoay mình một cái, quay ngược đi, bay múa trong sóng lớn. Theo thuyền đưa đò lật, mọi người trên thuyền đó, tất cả lăn vào đến trong linh hải. Cho dù bọn họ cường đại như thế nào nữa, ở đây có ngay cả kêu thảm cũng không phát ra được, ngã vào linh hải. Trong linh hải không cách nào phi hành, bảo vật dưới cấp 9, lấy ra thì sụp đổ, dù bọn họ mạnh, trừ một ít vận khí đặc biệt tốt, có thể được người ta cứu giúp, còn lại đều là chết đuối ở trong linh hải. Thuyền đưa đò mặc dù lộn, nhưng rất nhanh từng cái khôi phục bình thường, cái gọi là người đưa đò thật ra chính là thuyền linh, hoàn hảo không tổn hại, nhưng bọn họ cũng sẽ không đến nơi cứu người, dù sao thuyền thuê đã thu. Lạc Ly lúc này, cưỡi thủy triều sóng lớn lướt ngang về phía trước. Lạc Ly hỏi, kỳ quái, ta tựa như nghe được tiếng kêu thảm, chúng ta không ảnh hưởng đến người khác chứ? Người đưa đò mỉm cười trả lời, không có, tiên tọa đại nhân. Xưng hô lặng yên thay đổi, Lạc Ly quay đầu nhìn, chỉ thấy thuyền đưa đò vẫn còn, chỉ là bên trên chỉ còn lại người đưa đò, không nhìn thấy khách, hẳn là không có việc gì. Thôi, có việc mình cũng không quản, tiếp tục tiến lên. Mục tiêu tẩy ngư đài. Lạc Ly đã nắm giữ thủy triều biển lớn, nắm giữ vô số sóng to, hướng nơi xa lao đi. Kim nước này năm ấy có thể thay đổi kiếp lôi của thiên kiếp, ở đây thay đổi hướng đi sương mù linh khí của biển lớn, dễ dàng, cực kỳ dễ dàng. Sóng to chạy trồm, một chiếc thuyền con điên cuồng hướng về phía trước. Không cần mượn thế nữa, sức của ta, biển của ta, niệm của ta, lòng ta, theo ta mà động. Sóng lớn kia chính là thuyền đưa đò của Lạc Ly, cuốn hắn thẳng đến nơi xa, hoành hành không trở ngại. Rất lâu sau, hải vực nơi xa dần dần biến hóa, biển lớn không là lam biếc nữa, mà hóa thành màu đỏ rực, mà ở nơi xa, xuất hiện một đại lục đài đá thật lớn. Tẩy ngư đài ngay trước mắt, Lạc Ly nhịn không được thở ra một hơi dài, sóng lớn kia lập tức tan đi, tất cả trở về bình tĩnh, đem quyền khống chế thuyền đưa đò này trả lại người đưa đò. Người đưa đò vạn phần cung kính đối với Lạc Ly, nói. Tiên tọa đại nhân, tẩy ngư đài này không thuộc Ngọc Lâu Kim Khuyết, nơi đây năm ấy có thần nhân. Đánh giết vô thượng thần ngư của thủy nguyên tố giới, ở đây dựng đài, rửa cá. Theo hắn rửa cá, khí máu tanh, ý nghĩ không cam lòng trên thân cá kia ở lại linh thủy giới này, hóa sinh vô số linh ma quỷ dị, tập kích chúng sinh. Nơi đây chính là vùng hỗn loạn, bản thân đại nhân ngài phải thật cẩn thận. Lạc Ly gật đầu, nói ta biết rồi, người đưa đò kia tiếp tục đưa, hắn đem thuyền đưa đến bên bờ, sau đó rời khỏi. Nhưng lần này mặt biển màu đỏ máu, hắn đặc biệt cẩn thận cẩn thận. Đột nhiên, nơi xa ngoài vạn trượng nổ vang một tiếng, một con cá voi thật lớn, ở trong biển máu nhảy ra. Con cá voi đó lớn chừng trăm trượng, trên người thế mà có bốn đôi cánh bay, vẫy lên xuống, sau đó ầm một tiếng, rơi vào trong nước, nhấc lên tầng tầng sóng to. Lạc Ly nhìn con cá voi kia, nhịn không được nói. Cá voi thật lớn, thịt rất nhiều, có thể ngon như thịt liên ngư kia hay không? Người đưa đò lắc đầu nói, trong thịt cá này ẩn chứa oán khí của cá thần kia, tốt nhất không nên dễ dàng nếm. Bằng không sẽ chịu oán khí đó ảnh hưởng, lạc mất bản thân. Thịt liên ngư kia, chỉ có Ngọc Lâu Kim Khuyết chúng ta độc một phần, cùng thịt linh miết của Điếu Ngao Đảo, Tiên Đông Qua, Dưa của Khổ Qua Lâm, linh tiên thảo của Thái Tuế Sơn, đây là bốn loại mỹ vị duy nhất chúng sinh linh thủy giới có thể dùng ăn, vô độc vô hại. Người đưa đò tiếp tục đưa, lại đi ra trăm dặm, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảng chiến trường. Chỉ thấy một đám người cá kỳ dị màu vàng, cưỡi cuộn sóng, đang điên cuồng đánh giết với một đám người cá màu đen đối phương. Bọn họ nắm giữ cuộn sóng, bên là màu vàng, bên là màu đen, đen vàng va chạm, hình thành từng cuộn sóng, đem đường phía trước ngăn chặn, làm người ta không cách nào thông qua. Nhìn thấy bọn họ chiến đấu, người đưa đò khẽ nhíu mày, muốn quay thuyền, vòng qua chỗ này. Lúc này cách tẩy ngư đài kia còn có trăm dặm, Lạc Ly lắc lắc đầu, nói, không cần, chỉ tới chỗ này thôi. Người đưa đò sửng sốt, nói, nhưng chỗ này, còn xa như vậy. Lạc Ly cười ha ha, nói, không lâu lúc trước là đưa đò mà đi, mượn lực mà độn sao. Nói xong, hắn đứng lên, nhẹ nhàng một bước, bước vào trong biển máu. Một chân này bước vào, trực tiếp dẫm vào trong nước, nước đến đầu gối. Một chân khác của Lạc Ly cũng bước vào trong nước, cũng đến đầu gối. Nhìn giống như đi đường, thật ra đây là ngự không phi hành, ở trên linh hải, căn bản không có khả năng. Nhưng Lạc Ly vừa rồi cảm ngộ lực đưa đò của người đưa đò, lại phóng ra kim đức, cưỡi linh hải. Dần dần nắm giữ phương pháp phi độ ở linh hải này. Chính cái gọi là nhất pháp thông, vạn pháp minh, chuyện không thể, ở trong tay Lạc Ly, dần dần biến thành có thể. Hắn tiếp tục hướng về phía trước cất bước, mấy bước bắt đầu, hai chân vẫn cắm vào trong nước, trực tiếp đến đầu gối. Nhưng theo bước chân của hắn, dần dần cắm vào trong nước càng lúc càng nông, rất nhanh đến chỗ cổ chân. Chương 1298, mới tới quý địa xin chiếu cố nhiều hơn. Tiếp tục hướng về phía trước, đi ra mấy bước, nước kia đã đến bàn chân hắn. Người đưa đò nọ nhìn Lạc Ly, há to miệng, rất lâu sau không cách nào ngậm lại, sau đó thấp giọng nói. Tiên tỏa, quả nhiên là tiên tỏa, linh thủy giới được cứu rồi. Linh thủy giới được cứu rồi. Lạc Ly đi ở trên mặt biển, xa xa về phía trước, thông qua hai đám người cá đại chiến kia. Những người cá đó nhìn thấy Lạc Ly đi qua, bọn họ mỗi kẻ kinh ngốc không thôi. Lạc Ly tuyệt đối không phải sinh linh linh hải giới này, tiến vào vượt biển mà đi, khiến bọn họ đều khó có thể tin tưởng. Toàn bộ người cá dừng chiến đấu, nhìn Lạc Ly, có người cá nắm chặt đao xiên, một ý đối địch đối với Lạc Ly. Nhưng Lạc Ly không chút để ý, hắn bắt đầu tăng tốc, một bước bước ra, nhất thời lên không trung, lại một bước, đằng vân giá vụ, một bước trăm trượng. Thần nhân, đây là thần nhân, ngự không phi độn, thần nhân tiên tỏa, mau tránh ra, mau tránh ra. Vừa phi độn, những người cá kia đều há hốc mồm, ngàn vạn người cá, không có một ai dám ngăn trở Lạc Ly, ngoan ngoãn nhường đường, để Lạc Ly sải bước về phía trước, thông qua chiến trường. Nháy mắt Lạc Ly thông qua chiến trường, đến thẳng tẩy ngư đài, những người cá kia vẫn ở phía sau ngây ngốc nhìn. Đợi Lạc Ly không thấy tung tích, bọn họ nhìn nhau một cái, reo hò một tiếng, cầm lấy đao xiên, tiếp tục chiến đấu. Lạc Ly bước chậm về phía trước, nơi xa, tẩy ngư đài đều trong mắt hắn. Tẩy ngư đài này nói là một đài đá, chẳng bằng nói là một đại lục. Cả tẩy ngư đài thành hình tròn, ước chừng mấy trăm dặm, nhìn qua, hình như là một khối đá hình tròn màu trắng như tuyết. Nhưng, không biết vì sao, tới gần chỗ bên biển, ước chừng ba dặm, đều là đá màu trắng như tuyết, mà qua cự ly này, thì là dải đất vô số cỏ xanh, cây cối rừng rậm. Ở trên đá màu trắng như tuyết kia, không có bất cứ sinh linh nào tồn tại. Lạc Ly nhíu mày, luôn có một cảm giác kỳ quái, giống như chỗ trắng như tuyết kia, không phải thiên nhiên hình thành, mà là con người tạo thành. Ngay tại lúc hắn tự hỏi, đột nhiên ở trong biển lớn vươn ra một xúc tu trắng như tuyết, lao thẳng lên trời cao, hướng Lạc Ly chụp đến. Lúc này Lạc Ly bay ước chừng trăm trượng, xúc tu đó trong nháy mắt đã tới, tựa như đem Lạc Ly bắt đến trong biển lớn. Lạc Ly hừ lạnh một tiếng, trên người một đạo kim quang dâng lên, hỗn nguyên kim đăng. Nhất thời ở thế giới này hóa sinh ngàn vạn phòng ngự, xúc tu kia lập tức bị cản, nhưng xúc tu đó còn chưa cam lòng, bốp bốp bốp bắt đầu quật. Lực lượng này siêu cấp cường đại, xa xa vượt qua lực lượng bộc phát của phản hư chân nhất, một đòn hạ xuống, đánh ánh sáng của đèn vàng run rẩy, nhưng ánh vàng vẫn bảo vệ Lạc Ly. Lạc Ly hừ lạnh nói, cái quỷ gì? Kiếm quang lóe lên, thần kiếm cấp 10 chém một cái, lập tức xúc tu kia bị Lạc Ly chém xuống. Xúc tu bị chém xuống thế mà theo không gian tiêu tán, hóa thành hư vô, tiêu tán bốn phương. Nhất thời trong biển truyền tới một tiếng kêu thảm, một con bạch tuộc thật lớn ở trong biển dâng lên. Con bạch tuộc đó lớn chừng trăm trượng, nhìn chằm chằm Lạc Ly, trong mắt tất cả là thù hận. Nó hét lớn, dám chém xúc tu của ta, không muốn sống nữa, chết đi. Trong nháy mắt, ở trên người nó bộc phát mấy trăm đạo, hàng ngàn đạo xúc tu, hướng Lạc Ly cắm thẳng tới. Một giây, xúc tu rậm rạp vô tận kia hung mãnh tới. Lạc Ly hừ lạnh, chém, chém, chém, Hỗn Nguyên Kim Kiếm lóe lên, ở bầu trời vang lên phạm âm. Hỗn Nguyên Tàng Càn Khôn, Thần Phong Trảm Kiếp Vân, mũi nhọn của Hỗn Nguyên Kim Kiếm thật sự bộc phát, uy lực của thần kiếm cấp 10 thật sự bày ra, không đâu không phá, không vật gì không đứt. Những xúc tu kia, ở dưới kiếm vàng, từng cái bị chém đứt. Những xúc tu đó sau khi bị chém rơi, lập tức tiêu tán không thấy ở trong hư không. Trong nháy mắt, hàng ngàn cái xúc tu kia đều bị Lạc Ly chém xuống, con bạch tuộc đó nhất thời giống to một tiếng, nhìn qua, trong mắt kia thế mà chảy nước mắt, hô. Nhân tộc, người chờ đó, ta sẽ khiến người trả giá đắt. Nó chậm rãi biến mất, chìm vào trong nước, Lạc Ly hừ lạnh, không biết lượng sức, như muốn chết. Nhưng, thật ra con bạch tuộc này cực kỳ lợi hại, nếu không phải gặp Lạc Ly, phản hư khác, hiện tại đã chết rồi. Bởi vì Lạc Ly có thể ở trên linh hải bay trên trời, có Hỗn Nguyên Kim đang phòng ngự tất cả công kích, lại có Hỗn Nguyên Kim kiếm chém vỡ tất cả phòng ngự, bằng không phản hư chân nhất bình thường, dù có pháp bảo cấp 9, ở đây gặp phải con bạch tuộc này, cũng khó thoát chết. Lạc Ly tiếp tục hướng về phía trước, con bạch tuộc vừa bị chém, phía trước không có đối tượng cản đường nữa, rất nhanh tới trước tẩy ngư đài, hắn khẽ động, đứng vững ở trên đài. Thở ra một hơi dài, mặt Lạc Ly mang mỉm cười, mình có thể bay, như vậy trở về, sẽ không cần người đưa đò, mình bay trở về là được, phen này còn lại ít nhất 1 tỷ linh thạch. Nhìn về chung quanh, tẩy ngư đài ven biển dưới chân đều là đá màu trắng, không có một tia cỏ vụn. Nhẹ nhàng chạm đến mặt đất, nhất thời Lạc Ly có điều cảm ngộ, vì sao tẩy ngư đài này nơi 3 dặm ven biển, đều là màu tuyết trắng như thế, là con bạch tuộc kia. Xúc tu con bạch tuộc kia ước chừng có thể vươn 3 dặm, nó hẳn là bình thường không có việc gì, với tẩy ngư đài này, vươn xúc tu dài dài kia của nó, bắt lên đối tượng trên đảo tẩy ngư đài. Cho nên cây cối thảm cỏ trên mặt đất đảo tẩy ngư đài đều bị nó bắt đi, lộ ra đá trắng như tuyết. Lạc Ly nhịn không được nói, ra hỏa giỏi, thật bá đạo. Đến trên đảo này, Lạc Ly lên tiếng, bắt đầu làm phép hô hoán. Dụng tâm cảm giác, chợt hướng bầu trời phát ra tiếng giống to của mình. Nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn, tiếng giống to này, mọi người bên cạnh Lạc Ly hoàn toàn không nghe thấy, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Chính là đệ thất cảm linh giác chi lực của Hỗn Nguyên Tông, trừ đệ tử Hỗn Nguyên Tông, tu sĩ môn phái khác đều không thể nghe. Sau khi hô lên một tiếng, Lạc Ly yên lặng tính toán, ước chừng qua 47 hơi thở, hắn lại một lần hô to. Nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Sau đó một lần nữa tính toán, lần này là 79 hơi thở sau, lại một lần nữa la lên. Khoảng cách thời gian trong đó cũng có đạo, cũng không phải là tùy ý la lên, thời gian giữa đó, Hỗn Nguyên Tông chuyên môn có một công thức tính toán, căn cứ địa phương canh giờ, tình huống thời tiết, sức gió lớn nhỏ, mà suy tính ra khoảng cách thời gian la lên trong đó. Vì tránh có người giả mạo đệ tử Hỗn Nguyên Tông, trong môn cố ý bố trí ra các loại thủ đoạn, đệ tử đến mỗi một chỗ la lên, chính là như thế. Nếu Thất Trúc Thiên Đồ bọn họ ở đây, nghe hô hoán, đều sẽ đáp lại. Nhưng Lạc Ly đợi hồi lâu, không có bất cứ sự trả lời nào, trên hòn đảo một mảng tĩnh mịch. Chương 1299, tìm được Cửu Thiên Thứ Nguyên Đảo. 1. Lạc Ly nhíu mày, người nhoáng lên một cái, nhất thời phân thân chúng sinh lâm của mình xuất hiện. Lạc Ly chỉ, nói, lục soát, lập tức những phân thân kia điên cuồng ra trận, đến trên hòn đảo này, tìm đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Nhưng, từng cái phân thân trở về, trên hòn đảo này chính là một mảng tĩnh mịch, không có bất cứ sinh linh nào. Lạc Ly nhíu mày, trong nháy mắt dùng ra đại thần niệm thuật, thấu không vượt giới, bắt đầu tìm. Nhưng vẫn là thất vọng, trong hòn đảo này yên tĩnh vô cùng, căn bản không có ai, Thất Trúc, Thiên Đô, Phạm Vô Kiếp, đều không tìm thấy. Đây là chuyện gì vậy? Lạc Ly gãi đầu không thôi, nghĩ một chút, mình không tìm thấy thì hỏi người khác chút, còn bạch tuộc kia có thể nói, hẳn là biết. Hắn bay lên, đến thẳng biển lớn, đại thần niệm thuật thấu không vượt giới, lọt vào trong nước biển, rất nhanh Lạc Ly đã tìm được con bạch tuộc kia. Con bạch tuộc to lớn đó ở một chỗ sâu của biển lớn, như đang nghỉ ngơi, bị chém đứt vô số xúc tu, hình như rất đau, nước mắt loang lổ, thỉnh thoảng dâng trào. Lạc Ly cười, chợt chân khí phóng ra, hướng chỗ con bạch tuộc kia điên cuồng ép xuống. Sau đó lấy ra Hỗn Nguyên Kim Tiên, liền hướng biển lớn này đánh. Một đòn hạ xuống, đánh vạn trượng nước biển bắn tung tóe, con bạch tuộc đáy biển kêu thảm một tiếng, bị nước biển mang đến trên mặt biển. Lạc Ly xa xa khóa nó, một loại thần niệm uy áp cường đại đi tới, động thì một roi sẽ chết. Con bạch tuộc kia nhất thời trung thực, ở trên mặt biển, không dám nhúc nhích, mấy xúc tu còn lại che đầu, vô cùng nghe lời. Lạc Ly bay qua, nhìn nó, chậm rãi nói, mới tới quý địa, xin chiếu cố nhiều hơn. Lạc Ly khách khí hỏi, đạo hữu, xin hỏi một sự kiện, người sống trên đảo này đều đi đâu rồi? Con bạch tuộc kia ở trên mặt biển, không dám nhúc nhích,